Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334. Chương 1334. Sợ run rẩy tim gan. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình. Có thể trực tiếp tiến vào cái này truyền thừa các. Trước mắt tại Ma Thần Cung hẳn là cũng chỉ có lão giả kia. Nhanh như vậy, Bạch Vũ Triết cảm giác mới trôi qua mấy phút mà thôi a. Đối phương muốn đi qua áp chế cái gì cường đại hung thú. Phối hợp huyết ma cải tạo, tăng thêm vừa đi vừa về thời gian. Thế mà chỉ cần mấy phút. Đây càng thêm nói rõ, lão giả này thực lực mạnh đáng sợ. Dù là không đạt được thập đại cường giả người trình độ, đoán chừng cũng là không khác nhau lắm. Có bực này cao thủ tọa chấn, cửu thiên hách thế mà không có để hắn cùng một chỗ tới vây quét chính mình. Điểm này Bạch Vũ Triết trong lòng rất hiếu kỳ. Bất quá bây giờ cũng không phải hiếu kỳ những chuyện này thời điểm. Bạch Vũ Triết vội vàng rút tay mình về. Sau đó nhanh chóng đứng ở trong một cái góc. Động cũng không dám động một cái. Quả nhiên, không có qua vài giây đồng hồ, lão giả kia đã xuất hiện tại tứ tầng cổng. Sau đó không có nửa điểm do dự đi tới. Bạch Vũ Triết tim đập nhanh hơn. Mặc dù nói bây giờ ẩn thân trận bàn, chỉ cần mình bất động, trên cơ bản sẽ không bị người nhìn ra. Cho dù là thập đại cao thủ cấp độ này cường giả, nếu như không phải đối với trận pháp có rất cao tạo nghệ, cũng là rất khó coi được đi ra. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là khẩn trương. Hắn đối lão giả này không có nửa điểm hiểu rõ. Ai biết lão gia hỏa này trận pháp tạo nghệ thế nào. Ở đây bị phát hiện, Bạch Vũ Triết kết quả chỉ có thể có một cái. Đó chính là chết. Lão giả đi từ từ đến. Động tác không nhanh. Ánh mắt từ từng cái trên giá sách từng cái đảo qua. Tựa hồ đang kiểm tra. Cái này khiến Bạch Vũ Triết càng căng thẳng hơn. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đã phát hiện có người tiến đến rồi, cho nên mới sẽ bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Lại đối tàng thư địa phương tiến hành từng cái kiểm tra. Bạch Vũ Triết không khỏi lặng lẽ liếc một cái vừa rồi chính mình động đậy trang giấy. Kia ố vàng trang giấy bị hắn rút ra một chút xíu. Nếu không nhìn kỹ có lẽ nhìn không ra. Nhưng nếu có tâm kiểm tra, kỳ thật cũng là so sánh rõ ràng. Theo lão đầu kia càng đi càng gần, Bạch Vũ Triết trong lòng bồn chồn, gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hiện tại cũng không chỉ là đối ẩn thân trận bàn có phải là đủ bí ẩn lòng tin vấn đề, còn phải trông cậy vào lão nhân này sẽ không phát hiện trang giấy này chỗ khác biệt. Nếu như đối phương phát hiện, tìm ra chính mình khả năng thật quá lớn. Ẩn thân trận bàn cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ là lừa gạt một chút con mắt cùng cảm giác mà thôi. Người kia cũng là còn tại, gần, thêm gần, lão giả kia ánh mắt chính là theo cước bộ của mình quét tới. Nói cách khác đi đến đâu, nhìn thấy na, Bạch Vũ Triết hận không thể chính mình có thể có cơ hội đem tờ giấy kia cho nhét trở về. Có thể vậy căn bản liền không khả năng. Khoảng cách chỉ có khoảng 3 mét, dựa theo lão nhân này bộ pháp, cũng chính là 4 bước. Không sai, lão nhân này mỗi một bước bước ra đi, đều giống như lượng qua, khoảng cách giống nhau như đúc. Chấn định, dù sao sự tình đã là dạng này, khẩn trương chỉ sẽ hỏng việc. Bạch Vũ Triết ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, tận lực làm được khí định thần nhàn. Cam đoan ẩn thân trận bàn không có nửa điểm ba động. Rất nhanh, lão giả kia đã đi tới kia đặt vào trang giấy trước kệ sách mặt. Nâng lên bước chân vừa định muốn hạ xuống, ánh mắt cũng vừa tốt đảo qua kia ố vàng trang giấy địa phương. Đột nhiên liền dừng lại, giờ khắc này, theo lão giả kia bước chân cùng một chỗ dừng lại, còn có Bạch Vũ Triết nhịp tim. Mặc dù hắn một mực để cho mình chấn định, tỉnh táo, nhưng là, làm lão giả này rõ ràng bởi vì tờ giấy kia hơi có chút dị dạng mà dừng bước thời điểm.